Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, phần 382, Đường Minh, thế nào, này 7 ngày có hay không bị ta ép khô? Đường Thiên Lam, người hiện tại cũng có thể thử xem mơ siêu, Đường Minh xua xua tay. Không cần, 7 ngày vậy là đủ rồi. Chúng ta hiện tại có thể hảo hảo tính toán một chút. Đi nơi nào đi một chút, nếu là có thể nói. Chúng ta còn có thể trợ giúp một ít địa phương khác đại căn cứ. Mang một ít tài nguyên qua đi, hoặc là đem rất nhiều tiểu căn cứ người đều tập trung đến đại căn cứ đi, tiểu căn cứ tồn tại thời. Gian khẳng định sẽ không thật lâu, hiện tại liền tính rất nhiều sự tình đều chậm lại, nhưng nên tới vẫn là sẽ đến. Hơn nữa Đường Minh phát hiện thế giới này người sống sót cũng không có bởi vì rất nhiều chuyện chậm. Lại, liền dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại thực an nhàn. Bọn họ liền an nhàn, sẽ chờ đến sự tình đã xảy ra lúc sau lại đi nghĩ cách. Có thể giống tam đại căn cứ như vậy trước tiên hướng đi ứng đối phương thức. Hơn nữa phó chư thực tiễn căn cứ thật đúng là phi thường thiếu, Đường Minh thở ra một hơi. Sáng sớm không khí thực tươi mát, chúng ta đi trước nhiệt thân một chút này 7 ngày xuống dưới hắn cảm giác chính mình xương cốt. Đều phải tô, Đường Thiên Lam đi tới ở hắn trên cổ nào đó giao ngân muốn biến mất địa phương giao một. Ngụm, bổ thượng một cái dấu răng. Đường Minh một cái tát chụp bay hắn, thuận tiện lau trên cổ nước miếng, bôi trên Đường Thiên Lam trên quần áo, hiện tại không cần nháo. Chờ buổi tối lại nói, trước đi ra ngoài lộng điểm đồ vật tới ăn, ta có điểm đói bụng, Đường Thiên Lam, ân, đi thôi, mà ở trang viên làm công nhân Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh bên này tình huống liền không tốt. Lắm, Lưu Oánh Oánh hiện tại cảm xúc đều trở nên có điểm không thích hợp. Vừa mới bắt đầu 3-4 thiên thời điểm còn có thể nhịn xuống. Nhưng là này đều mau 10 ngày. Vì cái gì vẫn là không có tin tức. Lưu Oánh Oánh còn nhớ rõ phía trước cái kia hạ dã đối chính mình lời nói. Nói là sẽ đến tiếp đi chính mình. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như căn bản chính là gạt người. Nàng đều đợi đã bao lâu? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục vô chừng mực chờ đợi sao? Vẫn là nói hạ dã kỳ thật căn bản chính là lừa nàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới phía trước hạ dã mang chính mình đi vào thời điểm gặp được Đường Minh. Lúc ấy Đường Minh là không cho phép chính mình đi vào. Nói cách khác rất có thể là hắn cùng hạ dã nói gì đó. Hạ dã hắn thay đổi mục tiêu của chính mình, đem nàng cấp đổi đi. Lưu Oánh Oánh sắc mặt cực kém đứng ở nơi đó, bưng chén đũa phát ngốc. Hàn Vũ đi tới đứng ở bên người nàng, Oánh Oánh, Lưu Oánh Oánh hoàn hồn, ân, nàng còn có điểm phản ứng không kịp, chờ nhìn đến Hàn Vũ thời điểm mới hoàn toàn hoàn hồn. Làm sao vậy, Hàn Vũ, người gần nhất thực không thích hợp, là đã xảy ra chuyện gì sao? Người có thể cùng ta nói, ta có lẽ có biện pháp, Lưu Oánh Oánh sao có thể sẽ đem chuyện này nói ra? Không có gì đại sự. Chính là buổi tối ngủ đến không tốt lắm, cho nên ban ngày có điểm không tinh thần, Hàn Vũ. Người gần nhất mấy ngày nay buổi tối xác thật là có điểm mất ngủ. Là gặp được chuyện gì sao? Hảo sao, phía trước vấn đề lại đã trở lại. Lưu Oánh Oánh trầm mặc một chút, theo sau lắc đầu, Vũ ca ca, ta thật sự không có việc gì. Nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi, Hàn Vũ khẽ nhíu mày. Xem nàng bộ dáng này thực rõ ràng chính là không nghĩ làm chính mình truy vấn. Tuy nói có điểm không cam lòng, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Vậy được rồi, hiện tại vẫn là nghỉ trưa thời gian. Người chạy nhanh ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều khởi công lúc sau không thể lười biếng, Lưu Oánh Oánh kỳ thật chỉ là người nhà mà thôi. Ở chỗ này hỗ trợ kỳ thật đều là tự nguyện, không có tích phân lấy. Cho nên nàng cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều công tác. Tưởng nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể nghỉ ngơi một chút nhưng là có Lưu Oánh Oánh trợ giúp. Nguyên bản bận rộn Hàn Vũ có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút. Trước tiên hoàn thành công tác trước kia hai người cùng nhau nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ không. Quá mệt mỏi, nhưng là mấy ngày nay, Lưu Oánh Oánh vẫn luôn đều uể oải, rất nhiều công tác tất cả đều muốn Hàn Vũ một người phụ trách. Cho nên Hàn Vũ so với trước vội rất nhiều, cả người đều mệt thật sự. Nhìn về phía Lưu Oánh Oánh ánh mắt cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, nhưng là Lưu Oánh Oánh vẫn luôn đều suy nghĩ chính mình sự tình, cho nên căn bản không có phát hiện Hàn Vũ đối chính mình thái độ. Chờ nàng nhớ tới muốn cùng Hàn Vũ nói chuyện thời điểm. Hàn Vũ đã thu hồi tới vừa rồi ánh mắt giữa lãnh quang, Lưu Oánh Oánh thật sự nhịn thật lâu. Mãi cho đến nửa tháng lúc sau có tìm cơ hội từ ánh mặt trời trong phòng mặt ra tới. Hướng phía trước gặp được Hạ Dã địa phương đi đến. Vốn dĩ nàng chỉ là ra tới chuyển một vòng nhìn xem mơ siêu không nghĩ tới thật sự vận khí thực tốt. Thấy được hình bóng quen thuộc Hạ Dã. Phía trước hai người sôi nổi xoay người. Nhưng còn không phải là Hạ Dã cùng Tô Khải Vân. Bọn họ hôm nay chính là ra tới tản bộ, Hạ Dã hơi hơi một đốn. Cư nhiên là nữ nhân này. Hắn đều đem nữ nhân này cấp quên mất. Lại nói tiếp lúc này đây ra tới tản bộ hắn đều không chú ý tới đi tới này phụ cận. Hơn nữa cư nhiên gặp nữ nhân này, a, nữ nhân này gọi là gì tới? Tô Khải Vân, chính là nữ nhân này. Phía trước Hạ Dã mang về tới bị Đường Minh cấp đuổi đi nữ nhân. Hạ Dã khóe miệng vừa kéo. Đúng vậy, Tô Khải Vân. Người ánh mắt chẳng ra gì a, nữ nhân này vừa thấy liền không phải hảo nữ nhân, Hạ Dã. Dù sao chỉ là dùng để thử ngươi, ta cũng sẽ không thật sự cùng nàng ở bên nhau, Tô Khải Vân. Vân, nói cũng là, bất quá biết nàng là cái dạng gì nữ nhân nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều. Người không có dạy hư nhân ra hảo nữ nhân, Hạ Dã không có nói nữa. Mà là nhìn đi tới bọn họ trước mặt nữ nhân, Lưu Oánh Oánh nhìn Hạ Dã. Theo sau tầm mắt lại ở Tô Khải Vân trên người dạo qua một vòng. Trong lòng lột bột một chút, tưởng, hẳn là sẽ không như vậy vừa khéo đi. Hạ Dã, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Phía trước không phải nói sẽ tìm đến ta sao? Hạ Dã trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi là ai a? Lưu Oánh Oánh khiếp sợ nhìn hắn. Ta, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Lưu Oánh Oánh a, ngươi phía trước không phải nói. Hạ Dã, nga, là ngươi a, ta đều đã quên, ngượng ngùng, ta phía trước cùng ngươi nói giống như là bồi ta diễn trò. Nhưng là ta hiện tại đã không cần làm diễn, bởi vì ta cùng ta ái nhân đã hòa hảo, Lưu Oánh Oánh. Ngoa kép, ân, nàng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây. Ngươi ở gạt ta, Hạ Dã khẽ nhíu mày. Không cần nói bậy, cái gì kêu lừa ngươi? Ta lừa ngươi cái gì? Lưu Oánh Oánh hơi hơi một đốn, muốn cẩn thận lời nói. Thật đúng là không có gì nhưng lừa, bởi vì vừa mới bắt đầu nàng chính là lấy trợ giúp hắn mà đáp thượng quan hệ. Lúc sau bởi vì Hạ Dã nói lúc sau sẽ đi tìm nàng, cộng thêm thời gian lâu rồi. Làm nàng sinh ra một chút sai lầm ý tưởng, hiện tại bị Hạ Dã nhắc nhở một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, giống như cái gì đều không có thiếu chính mình, kia hiện tại nàng phải làm sao bây giờ? Bởi vì nàng đã dùng khóe mắt dư quang thấy được đứng ở cách đó không xa. Khẳng định nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại Hàn Vũ. Có thể nhanh như vậy liền xuất hiện ở gần đây. Kia khẳng định là ở nàng ra tới thời điểm liền đi theo, nguyên lai Hàn Vũ rất sớm liền phát hiện. Nàng không thích hợp địa phương, cho nên, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tô Khải Vân, Hảo, A Dã, chúng ta đi thôi, cùng những người này nói cái gì? Hạ Dã gật gật đầu, bất quá tốt xấu là phía trước tìm nàng giúp quá vội. Nếu nói như vậy, tốt xấu phải cho một chút thù lao Tô Khải Vân. Ngươi phải cho cái gì? Hạ Dã, cấp điểm tích phân đi. Đối bọn họ tới nói tích phân hẳn là đồ tốt nhất, Tô Khải Vân gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy ngươi ở chỗ này từ từ. Chúng ta trở về lấy tích phân cho ngươi, Lưu Oánh Oánh cứ như vậy nhìn bọn họ dắt tay rời đi. Vừa thấy liền biết bọn họ là một đôi. Nàng gắt gao nhéo nắm tay. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới. Này hai người cư nhiên thật là cùng nhau. Như thế nào toàn bộ trang viên tất cả đều là gai? Vì cái gì đều là? Hàn Vũ, Hoành Hoành, đây là ngươi gần nhất khác thường nguyên nhân sao? Muốn đá văng ta, leo lên thượng trang viên biến dị người. Lư Hoành Hoành bỗng nhiên hoàn hồn. Đúng rồi, nơi này còn có một cái Hàn Vũ đâu. Cho nên nàng hiện tại phải làm sao bây giờ? Vũ ca, không phải ngươi tưởng như vậy. Phía trước ở bên ngoài thời điểm gặp được hắn. Hắn nói muốn làm ta giúp một chút. Ta lúc ấy không tưởng quá nhiều liền đáp ứng rồi. Lúc sau hắn nói làm ta chờ sẽ cho ta thù lao, ta vẫn luôn đợi vài thiên đều không có hồi phục. Liền cho rằng bị lừa, cho nên mới sẽ như vậy. Hàn Vũ trầm mặc. Này Lư Oánh Oánh, là đương hắn không có nghe được phía trước nàng lời nói sao? Vẫn là thuyết minh biết chính mình nghe được, nhưng vẫn là ở nơi đó tìm lấy cớ giả ngu. Cảm thấy chính mình thực hảo tống cổ. Oánh Oánh, người thật sự rất lợi hại. Vừa mới đều nói ra những lời này đó. Hiện tại lại tới muốn tới cùng ta liên là cảm tình sao? Lư Oánh Oánh thở dài một hơi. Trong lòng biết chuyện này khẳng định là không có biện pháp thiện hiểu rõ. Cũng không biết Hàn Vũ sẽ làm sao. Vũ ca, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta này không phải không có thành công sao? Hàn Vũ cười lạnh, ta thử cái ngươi, ta thật sự thử cái ngươi. Cho nên ta sẽ không theo ngươi giải trừ người nhà quan hệ. Về sau ngươi cũng có thể vẫn luôn ở nơi này. Nhưng là, Lư Oánh Oánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bị tiễn đi liền hảo. Nàng một người nói, khẳng định sẽ cho trục xuất người sáng lập hội đều căn cứ. Đến lúc đó nàng một nữ nhân, cũng không phải biến dị người. Ở trong căn cứ, nơi nào có cái gì mưu sinh thủ đoạn. Nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác ngoạn vật, dùng thân thể của mình kiếm lấy tích phân. Dùng để sinh tồn, Hàn Vũ nhìn đến Lư Oánh Oánh nhẹ nhàng bộ dáng. Trong lòng cười lạnh, nhưng là trong lòng đã ở tính toán muốn thế nào làm. Ái, còn có cái gì hảo ái? Hắn trước kia thích Lư Oánh Oánh, kia chỉ là bởi vì Lư Oánh Oánh ở đại học thời điểm là hoa hậu giảng đường lớn lên thực mỹ, đem nàng. Cưới về nhà đối chính mình tới nói là rất có mặt mũi sự tình. Nhưng là hiện tại đâu? Hắn có thể ở trang viên bên này công tác, rất nhiều nữ nhân đều thượng vội vàng tìm ở chỗ này công tác nam nhân. Cùng Lư Oánh Oánh giống nhau, so nàng càng mỹ cũng không phải không có, cho nên hắn lựa chọn nhiều rất nhiều, cũng không phải yêu cầu vẫn luôn cùng Lư Oánh Oánh ở bên nhau. Lư Oánh Oánh đã không có nàng giá trị, như vậy đối Hàn Vũ tới nói thật đúng là liền vô dụng, Lư Oánh Oánh hiện tại bởi vì chột dạ không dám. Nhìn Hàn Vũ, cho nên cũng không có phát hiện Hàn Vũ thần sắc biến hóa. Đại khái đợi 10 phút thời gian, bọn họ thấy được Tô Khải Vân. Lúc này đây Hạ Dã không có tới, đương nhiên là Tô Khải Vân không cho hắn tới. Rốt cuộc chuyện vừa rồi liền cũng đủ hắn ghen tị. Chờ buổi tối trở về, Hạ Dã mông khả năng sẽ tao hiệp tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 398 khoảng cách chính mình thuê nhà địa phương cũng không phải rất xa. Đi đường đại khái 20 phút liền đến. Ở công tác vài ngày sau nàng lại tìm được rồi xe buýt. Nếu là làm một lần một tích phân nói liền quá quý. Cho nên là làm công giao tạp, một tháng 5 cái tích phân là được. Lư Oánh Oánh cứ như vậy bắt đầu rồi ở thủ đô căn cứ đi làm tộc. Sinh hoạt, nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nói đảo cũng là không tồi. Nhưng là nàng một ngày nào đó sẽ lão a, hơn nữa không hảo hảo bảo dưỡng nói. Nàng hiện tại công tác này cũng thực mau liền sẽ bị người thay đổi rớt, bất quá. Hiện tại Lư Oánh Oánh thật đúng là liền không có tưởng nhiều như vậy, lưu tại trang viên công tác. Hàn Vũ còn lại là phi thường vui vẻ. Chính mình ném xuống Lư Oánh Oánh cái này đã nhìn chán. Hơn nữa còn tưởng bò tường nữ nhân. Lại ở chỗ này tìm được rồi một cái so Lư Oánh Oánh xinh đẹp vài lần mỹ nữ. Hết chương.